Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới biết đi xem bói được tầm một tuần, mình chả thấy động tĩnh gì, chả thấy ai gọi, cũng không thấy gì lạ, cho nên vứt hết cái bùa đi luôn. Bố dĩ nhìn thấy nó, mình thấy ghê ghê, lại vướng víu, cứ phải nhét trong túi quần bò. Mình nhớ hôm đó ngày 15 tháng 1 âm, có bạn mình rủ đi xem lễ giải hạn đầu năm của gia đình nó. Mình thì chưa biết lễ giải hạn nó như thế nào nên đi luôn. Ai ngờ đến đúng nhà bà bói hôm trước, mình mới thấy kinh kinh rồi. Bà ấy tên là Lữ, thờ thần Hoàng Mười, người ta gọi bà là Pháp Sư. Lên trên điện thấy toàn tiền vàng, hình nhân, ngựa với voi. Nghe đâu đàn giải này mất hơn 200 triệu. Không biết là có bạn nào tin khoản tâm linh này không, cũng không biết có ai đã tham gia lễ giải hạn không. Chứ mình thích nhất cái khoản cầm tiền vung tung tóe. Cả con rời là vỗ tay mặt mày hớn hở, tiền tung từng sấp khỏi phải nghĩ. Hôm đấy mình hôi được 50.000. Lúc mình vào điện, vô tình thấy cái trượng đáp vào mình thì mình cầm. Lúc đó bà bói mặc áo màu xanh, tay cầm kiếm. Nghe mọi người nói là nại cậu, cậu đẹp quá, cậu oai phong lẫm liệt quá. Mình thì không hiểu, nhưng mình nghe nói mình căn cô 9, bản mệnh ông Hoàng 7. Cứ nghe thấy nhạc là người mình tưng tửng lắc lư muốn nhảy. Thậm chí có lúc mặt phừng phừng cầm điếu thuốc hút, uống nước chè như là đàn ông. Mình mang theo nhiều đồ ăn lắm, hoa quả bánh kẹo các thứ chia cho bạn bè cùng phòng. Để mấy đang thiêu thiêu ngủ, nghe có tiếng gõ cửa. Lúc đó khoảng tầm 10 giờ đêm. Ký túc xá có quy định là 10 giờ các phòng phải đóng cửa, không được sang phòng khác chơi. Nam đến phòng nữ chơi đúng 9 giờ phải về. Mình nghĩ là thanh niên xung kích đến kiểm tra phòng hay là bảo vệ gõ cửa kiểm tra cơ. Mình đang nằm giường tầng dưới nên ra mở cửa, mà chả thấy ai. Phòng mình ở trên tầng 3, đóng cửa lại thấy tiếng gõ. Mình là mình không sợ ma đâu. Mở cửa thấy có người đứng gần cầu thang, mình ngó ra xem ai. Hỏi ai đấy ạ mà cứ im lặng đi xuống dưới. Nhìn đằng sau thì mình biết là không phải sinh viên mà tầm đứng tuổi. Mình mới chần chừ không định đi theo người ấy thì người ấy đứng lại, có vẻ như đợi mình đi cùng. Mình lại bước theo khoảng cách tầm 5 mét. Mình đi theo được một đoạn thì con bạn cùng phòng mình gọi với, hỏi mình ra ngoài làm cái gì. Đứng thất thần một lúc, thấy lạnh dọc sống lưng, nhìn quanh thì không thấy người đàn ông kia đâu nữa. Hồi sinh viên mình có đi làm thêm ở quán cơm trong ký túc xá, chỉ là nhặt rau, rửa bát, lau bàn thôi. Đến lúc ôn thi thì mình về nhà chơi mấy ngày. Tối ăn cơm xong, nhà mình có thói quen cùng nhau ngồi xem tivi. Nhà mình có 2 gian, ra ngoài kê tủ thờ, một bộ bàn ghế uống nước, một cái giường cho bố mẹ ngủ. Gian trong là giường ngủ của mình với thằng em trai, một cái chạn bát gác trên để đồ với bàn học, sách vở. Hôm đó nhà mình xem xong phim thì đi ngủ. Cái tính của mình là đặt lưng xuống là ngủ như chết. Thế mà ngủ được một giấc không lâu thì con chó nhà mình cứ chu lên từng hồi, kêu dài dẳng chứ như là không phải cắn trộm. Mọi khi chó cắn là mẹ quát hoặc soi đèn pin ra ngoài xem có gì không. Thế mà lần này mẹ mặc kệ, cả nhà im lặng ngủ như không biết gì. Mình thì cũng kệ luôn. Một lúc sau nghe thấy tiếng mèo kêu. Cơ mà xóm mình không ai nuôi mèo, vì có dạo căn bản là bị ăn bà hay là bắt trộm hết. Chả nhẽ mèo hoang đến nhà mình kêu à? Cơ mà kêu lâu, nghe cứ rợn rợn, nghe rõ mồn một tiếng chó cào xuống đất. Một lúc sau con chó không cắn nữa thì mình nghe thấy tiếng lục bát đĩa lục sục. Bao năm ngủ gần trạn chưa bao giờ mình nghe thấy tiếng chuột lục bát. Thế mà hôm đó bát cứ xô vào nhau. Bố mẹ mình thì không nói gì. Đêm đó mình nằm sợ không thể ngủ nổi. Nhà mình gần đường lại gần chợ. Tầm 4 giờ sáng mấy bà lái buôn đi qua trò chuyện vang vàng. Xe dầu cũng chạy qua thì mình ngủ một chút. Sáng dậy mẹ mình bảo từ khi chú mất ngày nào cũng nghe thấy tiếng chó mèo kêu với bát đĩa lục sục. Đi xem thì bảo trùng, nhưng bảo với thím, thím không tin, thím không làm lễ, thế là mọi người đành chịu. Dạo đó mấy bà hàng xóm sang chơi cũng bảo nghe thấy tiếng chó cắn. Có hôm ông hàng xóm đi kích cá về khuya có thấy bóng người đứng ở cửa nhà chú, cứ đứng ngoài cửa nhìn vào nhà. Ông hàng xóm tưởng là trộm quát ai đấy thì chả thấy bóng người đàn ông kia đâu nữa. Thế mà ông hàng xóm gần nhà mình sợ không dám đi kích cá đêm từ đó. Lời đồn thổi tai nhau, hay ai đi khuya thấy gì, dạo đó cứ ăn cơm xong nhà nào nhà đấy đóng kín cửa, chả ai sang nhà ai chơi, cũng không dám ra ngoài khuya. Bố mẹ mình bạo gan vậy mà còn mua cái bô mang vào để gầm giường, chẳng dám ra ngoài đi WC đêm nữa. Tối hôm thứ 2 ở nhà, mình bỏ vào bài tập ra ôn, thì thấy cửa sổ có tia sáng xoẹt qua như kiểu sét đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net